Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, nhàm chán điểm tích lũy thi đấu. chương 351, nhàm chán điểm tích lũy thi đấu tại Diệp Chân hai chiêu xử lý Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Bàng Bân về sau, Diệp Chân liền triệt để thành tiểu tổ rút thăm thi đấu quần chúng. Một vị nhàm chán quần chúng. Vô luận là ai rút được Diệp Chân, vẫn là Diệp Chân rút được ai, đều là trực tiếp làm nhận thua. Nói đùa cái gì, hóa linh cảnh ngũ trọng Kiếm Nguyên Tông đệ tử đều bị hai chiêu nhẹ nhõm diệt sát. Ai nguyện ý đi lên tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí ngay cả tổ thứ hai ở trong một người khác Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Tại vận khí không tốt đối đầu Diệp Chân thời điểm, cũng rất lưu manh nhận thua. Thậm chí bởi vì nguyên nhân nào đó, tên này Kiếm Nguyên Tông đệ tử liền đầu rồng lôi đài đều không dám lên. Trực tiếp tại dưới đài nhận thua, treo giải thưởng cho dù tốt, cũng phải có mệnh hoa hưởng thụ đúng không? Bọn hắn Kiếm Nguyên Tông xếp hạng thứ ba chân truyền đệ tử đều bị Diệp Chân cho xử lý. Hắn đi lên, ngoại trừ muốn chết rốt cuộc tìm không ra lý do thứ hai. Đồng dạng. Hai gã khác Huyễn Thần Tông trong các đệ tử một cái tên là Lưu Hoa đệ tử. Vận khí không tốt, bị Diệp Chân tại thứ 27 vòng rút chúng. Sau đó, Lưu Hoa tại Thiên Huyễn Ưng Vương nhìn hầm hầm dưới, trực tiếp làm xong Diệp Chân nhận thua. Dù là Thiên Huyễn Ưng Vương hướng về phía Lưu Hoa dựng râu trừng mắt. Ánh mắt bức bách, Lưu Hoa vẫn là dứt khoát nhận thua xuống đài. Có thể hỗn tới đây võ giả, cũng không phải kẻ đần, mạng là của mình, còn phải chính mình chân quý là không. Thẳng đến tiểu tổ rút thăm thi đấu kết thúc, 36 vòng đấu, Diệp Chân tổng cộng chỉ xuất tay 2 lần, chung thắng 36 lần, thu hút được điểm tích lũy 72 điểm, mắc điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, giống như hoa vô song, bộ trường thiên. Đào Huy đều không khác mấy, đều là lấy mắc điểm 72 điểm đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Thải Y cũng là như thế, nhưng là, Thải Y là một vị duy nhất thu hoạch được 72 điểm mắc điểm. Lại cơ hồ đánh đầy 36 trận hạt giống tuyển thủ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả hạt giống tuyển thủ đều sẽ trở thành tiểu tổ rút thăm thi đấu điểm tích. Lũy thứ nhất. Tỷ như thứ 9 tổ hạt giống tuyển thủ, liền bị Dã Nguyên Hoa Lệ Lệ đánh bại. Dã Nguyên Thành thứ 9 tổ điểm tích lũy thứ nhất, thứ 12 tổ hạt giống tuyển thủ, bị Vạn Tịch Phong nữ đệ tử Hoa Tâm đánh bại, đã mất đi hạt giống tuyển thủ tư cách. Soạt, theo cái cuối cùng lôi đài thứ 36 vòng đấu kết thúc. 12 cái đầu rồng lôi đài chủ trì chấp sự riêng phần mình đánh ra một đạo phù quang. Chui vào đầu rồng lôi đài đầu rồng bên trong. Trong chốc lát, đầu rồng bên trong dâng trào ra một tầng màn sáng. Màn sáng bên trên, hơn 70 tên võ giả thứ tự theo thứ tự mà liệt. Mỗi người thắng bại buổi diễn, điểm tích lũy tổng số, cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tổ thứ hai tên thứ nhất. Diệp Chân, thắng liên tiếp 36 khối, 72 điểm, Ôn Tử Mặc, thắng 35 trận, hòa 1 trận, 71 điểm, Mai Nguyên Câu, thắng 33 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận, 67 điểm. Cái kia Ôn Tử Mặc, liền là Huyễn Thần Tông đệ tử, bất quá vận khí tốt hơn, không có đụng tới Diệp Chân. Mai Nguyên Câu lấy 67 điểm thành tích, đứng hàng tổ thứ hai hạng 5, để nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh mặt mo tỏa ánh sáng. Đây là Tề Vân Tông đại hưng tiêu chí A, lần này Hắc Long bảng giác trục, Tề Vân Tông không chỉ có toàn thắng hạt giống tuyển thủ hai vị. Mặt khác ba tên sát nhập tiểu tổ rút thăm thi đấu võ giả. Ngoại trừ một người thảm tao đào thải bên ngoài, Mai Nguyên Câu cùng Ô Minh Đạt phân biệt đứng hàng tiểu tổ rút thăm thi đấu thứ 5 cùng thứ 6. Sát nhập Hắc Long bảng 72 tên, hy vọng lớn vô cùng. Trái lại kiếm Nguyên Tông, nhập vây 9 người, bị giết 1 người, trọng thương mất đi tư cách dự thi 1 người. Ngoại trừ Đào Huy là đứng hàng tiểu tổ đệ nhất hạt giống tuyển thủ bên ngoài. Còn có một vị danh liệt tiểu tổ thứ 3, những người khác bài danh, toàn bộ dựa vào sau. Hắc Long bảng tiểu tổ rút thăm thi đấu mỗi tổ trừ 12 người đứng đầu bên ngoài. Những người khác toàn bộ đào thải. 12 tổ tổng cộng có 144 người tranh đoạt Hắc Long bảng 72 cái thứ tự. Nói một cách khác, chỉ cần giết nhập mỗi cái tiểu tổ trước 6, 8 thành liền có thể trên Hắc Long bảng thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Tiểu tổ rút thăm thi đấu đã xong, nghỉ ngơi một đêm, các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đem tiến hành điểm tích lũy thi đấu. Có thương tích mau chóng chữa thương. Nếu là ngày mai còn không thể khôi phục chiến lực, liền, bỏ thi đấu đi. Thanh Dược nói như vậy, cũng không phải là tại bắn tên không đích. Tiểu tổ rút thăm thi đấu cuối cùng 3 lượt, võ giả đều từ bỏ sách lược. Ngoại trừ bày ra giống như Diệp Chân dạng này biến thái đối thủ chỉ có thể trực tiếp nhận thua. Phần lớn người đều là liều chết máu ngu, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên. Giống như cùng tổ thứ 2 tên thứ 11 Ngô Thiên. Tại thứ 36 vòng liền phun 2 cái bản nguyên tinh huyết. Để mà thương đổi thương đấu pháp. Thắng 1 trận, thu được 2 điểm. Miễn cưỡng đem bài danh từ người thứ 14 tăng lên tới tên thứ 11. Thu được tham gia điểm tích lũy thi đấu tư cách. Nhưng là hiện tại tình huống lại vô cùng hỏng bét. Xương ngực gãy mất 3 cây. Nội phủ tổn thương nghiêm trọng, cả người mặt như giấy vàng. Mặc dù gia tộc bọn họ trưởng lão lúc này ở toàn lực thay hắn chữa thương, nhưng là Diệp Chân đoán chừng dạng này thương tới xương cốt nội phủ thương thế, cho dù có tốt nhất linh đan rượu dược tương trợ cũng phải 3 ngày công phu. Trong vòng 1 đêm muốn khôi phục rất khó. Ngày mai điểm tích lũy thi đấu quá sức. Có chút võ giả cảm thấy, tiểu tổ rút thăm thi đấu về sau chỉ cấp 1 ngày khôi phục thời gian, để bản thân bị trọng thương người không khôi phục lại được. Không công bằng, nhưng là, người nếu là thực lực đủ cường đại, làm sao lại trọng thương? Huống hồ, vô luận ở đâu, vô luận làm cái gì, đều khó có khả năng có tuyệt đối công bằng. Thải y, nhìn ngươi một ngày này mệt. Vì cái gì không cần ra tay ác độc uy hiếp một lần đâu. Chỉ cần ra tay ác độc uy hiếp một lần, thật nhiều người đều sẽ chủ động nhận thua. Nhìn lấy Thải Y có chút tái nhợt khuôn mặt, Diệp Chân có chút đau lòng. Thải Y không phải thần, chân thật linh lực tu vi, chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng. Một ngày liên chiến 18 dưới trận đến, coi như buổi diễn thắng liên tiếp. Tu vi tiêu hao cũng là cực lớn. Diệp Chân ca ca, ta không sao, ta cũng có thi triển ra tay ác độc a. Mấy người kia có ác ý, toàn bộ bị ta quất đến thổ huyết. Không có ác ý, phân ra thắng bại liền tốt. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Thải Y chính là như vậy tính tình, có chính nàng đặc hữu thiện ác quan niệm. Tốt. Ngươi tranh thủ thời gian đả tọa khôi phục tu vi đi. Một ngày này xuống, linh lực của ngươi đều sắp thấy đáy. Diệp Chân thúc giục nói. Ngươi cũng là. Diệp Chân muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống để Thải Y tranh thủ thời gian khôi phục tu vi. Về phần hắn, cái này ngày thứ 218 vòng đấu, hắn liền một lần tay đều không ra. Toàn thân tinh lực dồi dào vô cùng. Ở đâu cần dùng tới khôi phục. Đương nhiên, mỗi đêm tu luyện là nhất định. Võ đạo một đường, quý ở kiên trì bền bỉ. Cái này Hắc Long bảng đầu rồng chung quanh lôi đài quan chiến thật nhiều năm linh cao tới 40. 50 tuổi hóa linh cảnh võ giả, đều là thiên phú huyết mạch. Nhưng là kiên trì không ngừng tu luyện mấy chục năm. Dùng nước mài công phu đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh. Hắc Long cổ địa, Hắc Long bảng bài danh thi đấu tổng cộng chia làm 3 lượt trận đấu. Vòng thứ nhất liền là đã hoàn thành tiểu tổ rút thăm thi đấu. Lại tên đấu vòng loại, đào thải rơi phần lớn võ giả. Đợt thứ hai trận đấu là điểm tích lũy thi đấu. Ngoại trừ đào thải một nửa võ giả bên ngoài, cũng phải vì vòng thứ ba bài danh thi đấu tiến hành là một cái làm nền. Điểm tích lũy thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, vẫn là phân tổ tiến hành. Vòng thứ nhất tiểu tổ rút thăm thi đấu, bên trong các tổ 12 người đứng đầu là một tổ. Tất cả mọi người thay phiên đối chiến, mỗi người xuất chiến 11 trận, thắng một trận ghi 2 điểm, hòa ghi 1 điểm, thua một trận ghi 0 điểm. Cuối cùng, lấy điểm tích lũy bài xuất thứ tự, dùng cái này điểm tích lũy bài danh làm căn cứ, mỗi cái tiểu tổ 6 người đứng đầu tiến hành sau cùng bài danh thi đấu. Sau đó, mỗi cái tiểu tổ 6 người đứng đầu, căn cứ thứ tự khác biệt, tranh đoạt Hắc Long bảng bên trên không cùng giai đoạn bài danh. 12 cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ tên thứ nhất, tranh đoạt Hắc Long bảng tên thứ nhất đến tên thứ 12. Mỗi cái tiểu tổ tên thứ hai, tranh đoạt Hắc Long bảng tên thứ 13 đến 24 tên. Mỗi cái tiểu tổ hạng 3, tranh đoạt Hắc Long bảng thứ 25 tên đến 36 tên. Theo thứ tự suy ra xuống dưới, Hắc Long bảng 72 cái bài danh liền sẽ sinh ra. Đương nhiên, loại này tiểu tổ thi đấu có tiểu tổ thi đấu tai hại, có tiểu tổ tất cả đều là cường thủ, có tiểu tổ kẻ yếu tương đối nhiều, cường giả nhiều cái kia một tổ liền tương đối ăn thiệt thòi. Vốn là có giết tiến top 12 thực lực, nhưng bởi vì trong tiểu tổ nào đó một người đặc biệt cường hoành, chỉ có thể khuyết tại tên thứ 13 đến 24 tên ở giữa. Liền có Hắc Long bảng cuối cùng một hạng bổ sung tự do khiêu chiến thi đấu. Nếu là người nào cho rằng thực lực của mình bị mai một, có thể tại tự do khiêu chiến thi đấu khâu tự do đối thủ khiêu chiến. Như thắng, thay thế đối thủ thứ tự. Nếu là chiến bại, dĩ nhiên là không thể trách. Một đêm qua đi, Hắc Long bảng đợt thứ hai trận đấu tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu đúng hạn bắt đầu. Bất quá, tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu làm như tiểu tổ rút thăm thi đấu bổ sung. Bài danh thi đấu làm nền, Diệp Chân vẫn như cũ là cực độ nhàm chán. Mặc dù nói Diệp Chân cùng tổ thứ hai mặt khác 11 tên võ giả bên trong, có 3 người cũng không có ở tiểu tổ rút thăm thi đấu bên trong chạm qua mặt. Nhưng là những người này ở đây đối mặt Diệp Chân lúc, đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn trực tiếp nhận thua. Cho nên, đương Diệp Chân đối mặt cái này đến cái khác trực tiếp nhận thua đối thủ thời điểm, rất có một loại ngửa mặt lên trời im lặng cảm giác. Danh tiếng quá thịnh cũng không tiện a, trực tiếp làm đến không có đối thủ, nhàm chán chi cực. Trận tiếp theo, Diệp Chân đối chiến Ôn Tử Mặc. Thiên Huyễn Ưng Vương mang theo vài phần thanh âm hưng phấn vang dội đến. Ôn Tử Mặc là tổ thứ hai tên thứ hai, nếu muốn giết tiến Hắc Long bảng 10 vị trí đầu, một trận chiến này chính là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu là từ bỏ, như vậy Ôn Tử Mặc đem triệt để cùng 10 vị trí đầu cách biệt. Hô, hưng phấn hô một hơi, Diệp Chân vừa sải bước lên đài đấu võ, tay đẽ theo tại Huyền Dương kiếm phía trên, nhìn người khác chiến đấu kịch liệt như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Diệp Chân Huyền Dương kiếm đều có một loại khát khao khó nhịn cảm giác. Tổ thứ hai bên trong, Ôn Tử Mặc là một cái duy nhất có khả năng đánh với Diệp Chân một trận võ giả. Diệp Chân ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm về phía Ôn Tử Mặc. Gia hỏa này sẽ không để cho ta thất vọng a. Đầu rồng dưới lôi đài, Ôn Tử Mặc cau mày thành chữ xuyên, làm như một cái cực kỳ lý trí gia hỏa. Hắn tại cân nhắc được mất, muốn nói hắn đối Hắc Long bảng 10 vị trí đầu không có biện pháp, đó là không có khả năng. Nhưng là, Ôn Tử Mặc lại càng thêm lý trí. Hắn biết, nếu là hắn muốn cùng Diệp Chân tranh giành cái tiểu tổ này thứ nhất, vậy thì nhất định phải liều mạng. Liều mạng dưới, coi như thắng, cũng hẳn là thắng thảm. Nhưng bây giờ, mới là điểm tích lũy thi đấu vòng thứ 7. Nếu là trọng thương thắng thảm, mà điểm tích lũy thi đấu là trong vòng một ngày hoàn thành. Cứ như vậy, phía sau trận đấu đều chỉ có thể từ bỏ. Bởi như vậy, bài danh thấp hơn, phong hiểm quá lớn, vẫn là trước bảo trụ tiểu tổ thứ 2. Về phần Hắc Long bảng 10 vị trí đầu à, cũng không phải không có cơ hội. Trong nháy mắt, Ôn Tử Mặc có quyết đoán. Ta nhận thua, ba chữ kia vừa ra khỏi miệng. Không chỉ có Diệp Chân thất vọng, ngay cả Thiên Huyễn Ưng Vương vẫn muốn quan sát Diệp Chân hư thực bộ trường thiên. Mạc Tâm Thủy, Đào Huy bọn người, toàn bộ thất vọng. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, Diệp Chân vẫn là đối Ôn Tử Mặc sáng suốt tán thưởng không thôi. Bởi vì lấy Ôn Tử Mặc trước mắt biểu hiện ra thực lực, đối đầu Diệp Chân, phải thua không thể nghi ngờ. Theo Ôn Tử Mặc một tiếng này nhận thua, Diệp Chân biết, hắn tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu triệt để nhàm chán. Nhưng là, Diệp Chân ánh mắt lại trở nên một trận hừng hực. Bởi vì ngày mai chính là rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy một ngày. Ngày mai, Diệp Chân đem tao ngộ những cái kia tiểu tổ thứ nhất. Hoa Vô Song, Mạc Tâm Thủy, Bộ Trường Thiên, Giã Nguyên, Đào Huy, mấy cái này các đại tông môn gia tộc đỉnh cấp thiên tài, đều sẽ là hắn Diệp Chân đối thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.